Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 14, Vũ Khí, Lãng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn thức ăn rất nhiều đều bị bọn họ ăn sạch. Tạp Đức ngồi ở trên ghế vỗ vỗ Bao Tử nói. Không tưởng ở đây cơm nước rất ngon. Thật không sai. Đương nhiên, ở đây là tửu lâu chúng ta nổi danh nhất toàn bộ Phong Dương Thành. Đắc Viễn kiêu ngạo nói. Cho ngươi ba phần mặt mũi ngươi còn chét son trên mặt nữa à, Tạp Đức không quên đả kích Đắc Viễn một chút. Hành, lẽ nào ngươi dám nói không phải sao? Đắc Viễn cả giận nói. Chưa thử qua làm sao biết, trừ phi ngươi mời chúng ta đi tửu lâu đệ nhất Phong Dương Thành ăn cơm. Chúng ta mới có thể khẳng định ngươi nói đúng hay không thực sự. Tạp Đức đáp, được, ta đồng ý, Đức Bì cũng phụ họa nói. Mời thì mời, lẽ nào ta còn sợ không? Cuối cùng cũng không nói được một lời nào. Đắc Viễn nhìn ba bộ mặt mỉm cười đối diện, nhất thời biết mình bị lọt vào âm mưu của bọn họ. Nhất thời lắc lắc đầu nói, các ngươi ba người lai khi dễ ta. Tiểu Hải, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ a, ngươi lẽ nào cũng theo bọn họ hợp lại khi dễ ta. Chấm. Ngươi đừng kéo Tiểu Hải xuống nước. Đừng có như vậy có thể chạy thoát mời toàn bộ chúng ta đi Phong Dương Thành dùng mỹ thực. Nhìn bộ mặt đau khổ của Đắc Viễn. Tạp Đức nói. Ha ha, được rồi. Các ngươi cũng đừng như vậy đối với hắn. Như vậy đi, toàn thành mỹ thực là từ bỏ. Hoàng Hải cười nhìn hai người tranh cãi ầm ĩ nói. Nghe được Hoàng Hải nói Đắc Viễn nhất thời hài lòng. Chính là Tiểu Hải tốt. Hành, bất quá, chúng ta tại Phong Dương Thành nếu có ma pháp đạo cụ thích hợp chúng ta, thì đều do ngươi xuất đầu thế nào? Hoàng Hải cười nói, cái này không thành vấn đề. Đắc Viễn sảng khoái đáp, ách, thực sự, Hoàng Hải cùng những người khác đều bị sửng sốt. Thế nào, sợ ta đổi ý sao? Đắc Viễn hỏi, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Đức Bì mở miệng nói, yên tâm đi, dĩ nhiên khi đáp ứng rồi ta sẽ không đổi ý thế nào. Có đi không? Bây giờ trời còn sớm, ta mang bọn ngươi đi một chút. Đắc Viễn nói, đi đâu? Ba người hỏi, tự nhiên là hảo địa phương. Ngươi còn sợ đem ngươi đi bán phải không? Đắc Viễn thần bí nói, có tí tí, Tạp Đức nói. Hai người còn lại bọn họ đều gật đầu. Kháo, các ngươi không cần đối với ta như vậy à, Đắc Viễn vô tội nói. Sau đó Đắc Viễn phân phó tiểu nhị đi tìm Minh Văn lại. Nói với hắn sắc trời còn sớm, muốn đi ra ngoài một chút. Minh Văn răn dò vài tiếng, gọi vài người theo bọn họ, cho đỡ phần nguy hiểm. Sau đó mấy người đi ra tửu lâu. Buổi chiều Thái Dương tỏa ra ánh nắng nóng rực, thế nhưng hiện tại là mùa đông. Vì thế ánh Thái Dương làm cho có cảm giác cũng không nóng lắm. Đi ở trên đường cái, nhìn đoàn người náo nhiệt, Hoàng Hải mở miệng nói. Tuy rằng ở đây sầm uất không có bằng Phong Thần Thành. Thế nhưng so với Phong Thần Thành náo nhiệt hơn rất nhiều. Ha ha, Phong Thần Thành tuy là thủ đô, thế nhưng tứ đại chủ thành cũng là căn bản của Phong Á Đế Quốc. Vì thế có rất nhiều kinh thương. Mọi người tụ tập tại đây. Đắc Viễn cười nói. Đó là dĩ nhiên. Bằng không thế nào có ngươi là thiếu gia một trong tam đại gia tộc chứ? Tạp Đức cười nói. Ha ha. Vậy là ngươi nói đúng. Gia tộc ta tại đây Phong Dương Thành đại khái có 600 năm lịch sử. Có thể phát triển đến như bây giờ. Đều là nỗ lực của mọi thời đại gia tộc. Đắc Viễn kiêu ngạo nói. Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kia, cũng không phải là công sức của ngươi, chỉ bất quá là được sinh ra trong bọc điều, có gì đặc biệt hơn người chứ hả? Tạp Đắc nói, hắc, ta là được sinh ra từ trong bọc điều, vậy ngươi thì sao chứ? Tiểu Hải ở giữa chúng ta thân thế mọi người đều biết, còn những người khác không có ai là không có bí mật. Đắc Viễn nhìn những người khác nói, ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng chưa từng nói. Đức Bì cười nói, ha ha, Có thể đi vào Phong Á học viện có mấy người là đơn giản chứ? Tạp Đức nói. Nghe vậy ba người đều nhìn về phía Hoàng Hải. Ách, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm gia tộc của mình. Ta từ nhỏ cùng phụ mẫu sống cùng nhau. Hoàng Hải nhìn ánh mắt hoài nghi của ba người giải thích nói. Kỳ thực bọn họ cũng có những gia cảnh của riêng mình. Bất quá Hoàng Hải trực tính. Cũng không có gì phải ẩn giấu. Vì hắn là không có bí mật nhất ở giữa 6 người. Nhưng lại là thần bí nhất. Mấy người vừa đi vừa tâm sự một chút. Rất nhanh đi tới một phường thị. Đắc Viễn giới thiệu nói. Nơi này là một trong những phường thị của gia tộc bọn ta. Đừng nói là làm huynh đệ lãnh đạm. Bây giờ mang bọn ngươi tìm mấy thứ đạo cụ thích hợp. Nói xong đi trước vào. Không nghĩ tới bình thường hắn dùng một phân tiền đều luyến tiếc. Ngày hôm nay lại lớn như vậy mang chúng ta tới loại địa phương này. Tạp Đức cảm thán nói. Được rồi, ngươi cũng đừng cười ta nữa. Tại đây cũng không thể so với học viện. Ta tại học viện hàng năm tối đa chỉ có 3 kim tệ để dùng. Đắc Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Đi vào phường thị, Hoàng Hải con mắt cũng không kìm chế được bật sáng ngời. Phường thị có đủ chủng loại bán ra. Nhiều nhất chính là vũ khí. Nhìn đủ loại hình dạng vũ khí. Hoàng Hải trong tâm cũng ngứa ngáy khó chịu. Hắn cũng là một gã đấu sĩ. Hơn nữa cũng không có vũ khí vừa tay. Đi tới một địa phương tên là Thập Nhận Phường. Thì dừng lại, quay sang Đắc Viễn hỏi. Vì sao cái này gọi là Thập Nhận Phường A? Mọi người thấy Hoàng Hải đi về hướng vũ khí. Đều ngừng lại. Bọn họ cũng biết Hoàng Hải là một gã đấu sĩ. Nghe câu hỏi của Hoàng Hải, Đắc Viễn bọn họ cũng đã đi tới. Thập Nhận Phường là phường thị sở hữu vũ khí tốt nhất của vũ khí. Chúng ta, hơn nữa ở đây một ngày đêm tối đa chỉ bán 10 thanh vũ khí. Nếu có hứng thú thì đi nhìn một chút, xem thử có hay không vũ khí thích hợp. Đắc Viễn giải thích nói. Mỗi ngày chỉ bán 10 thanh vũ khí. Hoàng Hải kinh ngạc nói. Ân, đi thôi. Sau đó một đám người đi vào. Tiến nhập vào bên trong. Làm cho có cảm giác rất khó coi. Hoàng Hải tỉ mỉ đánh giá. Gian phòng rất nhỏ. Hai bên là các dãy bàn. Trên bàn để hai bồn hoa. Hoa đều là giống nhau như đúc. Nhưng Hoàng Hải bọn họ lại chưa thấy qua. Hoa màu đạm lam sắc. Chỉ có một đóa hoa cùng lá cây lục phiến. Nhưng lại có một cổ mùi hoa nhàn nhạt phiêu đãng tại bốn phía gian phòng. Làm cho có một loại cảm giác thư thái. Và trên cành hoa có treo 5 thanh vũ khí lồ lộ ở đó. Thấy những điều này Hoàng Hải ba người không khỏi có chút choáng váng. Mà Đắc Viễn lại nói. Hoa là y lan kiêu. Hoa này hàng năm mùa đông nở mùa hè tàn. Hoa này có 2 loại công hiệu. Một loại là nâng cao tinh thần an tâm. Còn một loại khác là chỉ có cao cấp luyện kim sư mới biết được. Đó chính là săn sóc ôn dưỡng khí linh. Mọi người nghe thế đều kinh ngạc nhìn Đắc Viễn. Ôn dưỡng khí linh, Hoàng Hải nghi hoặc nói. Không sai, vũ khí cũng có cao thấp chi phân. Một loại là phổ thông vũ khí. Một loại là linh khí. Khi vũ khí đạt được một trình độ nào đó sẽ sản sinh khí linh. Thế nhưng khí linh này vừa mới bắt đầu còn rất yếu đuối. Cần săn sóc ôn dưỡng. Đắc Viễn giải thích nói. Ở đây sao không có ai à? Tạp Đức hỏi. Ha ha, bình thường thì, chủ không có ở đây. Ở đây vũ khí đều có cấm kỵ. Không thể loạn động. Đắc Viễn nhìn Tạp Đắc muốn đi lấy vũ khí nhất thời nhắc nhở nói. Vậy ngươi bảo chúng ta đến đây làm gì chứ? Tạp Đức bất mãn nói. Gọi ngươi đến đương nhiên là có biện pháp. Nói xong quay đầu phía người đi theo nói. Các ngươi đi tìm người phụ trách phóng thị đến. Vâng, thiếu gia. Nói xong rất nhanh ly khai. Các ngươi trước tiên chờ một chút. Tiểu Hải, thế nào? Có cái gì thích hợp không? Đắc Viễn quay sang Hoàng Hải. Nghe vậy Hoàng Hải đi tới hai bên bàn bày vũ khí nhìn một chút. Vũ khí có kiếm, có thương cũng có đao. Nhìn mỗi một thanh vũ khí Hoàng Hải đều có một loại cảm giác tâm động. Bất quá Hoàng Hải không có vội vã tuyển chọn, mà là từng thanh một nhìn kỹ. Dạo qua một vòng cuối cùng ánh mắt Hoàng Hải dừng lại ở trên một thanh hắc sắc trọng kiếm. Rất nhanh, người tùy tùng đi gọi người quản lý đã trở lại. Cùng đi là một người trung niên. Liếc mắt nhìn Đắc Viễn bọn họ. Trung niên nhanh chóng hành lễ nói. Thiếu gia sao người lại tới đây? Ha ha, Lam Thúc, ta cũng vừa đến. Đắc Viễn cười nói. Thiếu gia, sao ngươi không nói với ta một tiếng trước? Để ta an bài một chút a. Trung niên nói. Chúng ta cũng là vừa khéo đi ngang qua. Rồi tiến đến xem, cũng không có gì đại sự. Đắc Viễn nói, không biết thiếu gia đến có chuyện gì không? Người gọi là Lam Thúc nhìn thoáng qua chung quanh phòng. Kỳ quái hỏi, ta có một người bằng hữu muốn tìm một kiện vũ khí. Vì thế ta dẫn hắn đến xem. Đắc Viễn nhìn thoáng qua Hoàng Hải nói, a hát, nghe vậy Lam Thúc gật đầu. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Hoàng Hải đột nhiên hỏi. Nghe Hoàng Hải hỏi, mọi người nhìn về phía hắn. Lam Thúc đi qua nhìn Hoàng Hải chỉ thanh kiếm. Sau đó nói, thanh kiếm này tên là Lãng Phong. Lam Thúc giới thiệu nói. Lãng Phong, Hoàng Hải lẩm bẩm nói. Sau đó quay sang Đắc Viễn. Ta sẽ lấy cái thanh kiếm này. Không biết có thể được không? Ngươi muốn cái chuôi này? Ha ha, có thể. Lam Thúc, đem thanh kiếm lại đây. Đắc Viễn quay sang Lam Thúc nói. Thiếu gia, đây là vũ khí của Hà sư phụ. Bây giờ hắn không ở đây chúng ta lấy đi cũng không tốt. Nói xong nhìn Đắc Viễn. Không có việc gì. Ngươi cầm đến đây lúc đó ta có thể cùng Hà sư phụ nói chuyện. Đắc Viễn nói. Thế nhưng, Lam Thúc còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Đắc Viễn xen lời hắn. Không cần phải nói nữa. Vâng, nói xong lấy chìa khóa đi tới bên cạnh cái bàn. Sau đó cái bàn động lên. Cũng không phát hiện hắn làm cái gì. Một lát sau, Lam Thúc đi tới trước mặt Hoàng Hải đưa thanh kiếm vừa lấy ra cho hắn. Hoàng Hải tiếp nhận trọng kiếm. Hắn cảm giác tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết. Mở miệng nói. Hảo kiếm, đương nhiên, ở đây vũ khí đều là tác phẩm của Hà sư phụ. Hà sư phụ lại là một bát giai luyện kim sư. Lam Thúc kiêu ngạo nói. Bát giai luyện kim sư. Nghe vậy Hoàng Hải có chút nghi hoặc. Lẽ nào ngươi đã quên ta và ngươi nói qua. Luyện kim sư công hội. Đức Bì mở miệng nói. Luyện kim sư cũng có thập cấp. Bát cấp chính là luyện kim thánh sư. A hát, ngươi cũng biết. Đắc Viễn kinh ngạc nói. Biết thì có gì kỳ quái. Đức Bỉ trợn hai mắt trắng dã nói. Ách, được rồi, chúng ta đi địa phương khác xem đi. Đắc Viễn lúng túng nói. Sau đó mấy người bọn họ đi ra khỏi vũ khí. Tại thời gian kế tiếp, bọn họ đi rất nhiều phường thị. Đức Bỉ tuyển một chi thủy hệ ma pháp bổng. Mặt trên có gắn một khỏa lục giai ma thú ma hạch. Mà Tạp Đức tuyển chọn là một chi địa hệ ma pháp bổng. Hoàng Hải cuối cùng cũng tuyển chọn được một chi ma pháp bổng có ngũ giai phong hệ ma thú ma hạch. Hắn trước đây mua bất quá chỉ là nhị giai mà thôi. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng sắp lặng. Mấy người bọn họ theo Đắc Viễn ly khai phường thị. Cách chương.